Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts, chương 26, khai giảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt. Khi xe lửa ngừng lại, Hermione vẫn đang sốt ruột lo lắng, Harry và Ron nãy giờ không có tìm nàng, điều này làm nàng cảm thấy chút bất an hỏi En. En, cậu nói xem hai người kia có khi nào không lên kịp chuyến xe lửa không? Fanny nghe Hermione nói, có chút kinh ngạc. Hả, không kịp lên xe, vậy trường học sẽ xử lý thế nào? Họ không bị đuổi chứ? En nhìn Hermione đang khẩn trương, bình tĩnh giải thích. Sẽ không, mình nghĩ họ gặp chuyện gì đó, không kịp lên chuyến xe thôi, có cụ Dumbledore ở đây, Harry Potter sẽ không bị đuổi đi đâu, đừng lo lắng. En nói làm Hermione đã yên tâm hơn, nhưng nàng vẫn còn thắc mắc. Vậy bọn họ sẽ đến đây bằng cách nào? Bọn họ có lẽ đã gửi thư báo cho giáo sư McGonagall rồi, không phải Harry có một con cú mèo hả? Trường học chắc sẽ chuẩn bị cho một vài tình huống đặc biệt, Hogwarts đã có hơn 1.000 năm rồi, chuyện này có lẽ không phải lần đầu. Fanny cùng Hermione nghĩ ngợi, cảm thấy En nói rất đúng liền yên tâm phần nào. Nhưng mà lái xe bay đến trường thì chắc đây là lần đầu tiên. En ngẩng đầu tưởng tượng không khí như tờ giấy, âm thầm bổ sung. Học sinh năm 2 không cần ngồi thuyền nữa, bọn họ theo mấy huynh trưởng đi về bên kia của sân ga, còn Hagrid thì dẫn mấy học sinh năm nhất đi bằng thuyền qua. Sân ga có một khoảng đất trống, trên mảnh đất rừng không ít xe, phía trước là hai con vật hình thù kỳ quái lôi kéo xe ngựa. Nhưng mà khi đến gần En mới phát hiện hình như Fanny không nhìn thấy nó, bởi vì cô nàng vừa cảm thán một câu. Năm nay tụi mình sẽ đi xe tự động đến trường hả? En liền trầm mặc, cô nhớ hình như có một loại động vật kéo xe ngựa mà chỉ có một nhóm người mới có thể nhìn thấy, sau khi đến trường phải vào thư viện xem một chuyến. Ở sảnh đường Hogwarts đã bắt đầu nghi thức phân loại, mỗi học sinh ngồi xuống ở bàn dài của nhà mình xong xuôi. En sau khi ngồi xuống lướt nhìn dãy bàn chỗ giáo viên, liếc thấy Lockhart, hắn ở trong một dàn giáo sư hiện diện rất nổi bật, mặc một áo choàng dài màu xanh lục, lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói. En lại nhìn về phía mấy giáo viên khác, cụ Dumbledore đang ngồi ở ghế cao chính giữa, nghiêng đầu nói với giáo sư McGonagall cái gì đó, giáo sư Flitwick ngồi nhìn bàn dài nhà Ravenclaw, bên cạnh thầy ấy là Hagrid, bác ấy đang cầm ly rượu uống. Giáo sư Snape đâu, không thấy thầy ấy ở ghế ngồi. En nhìn xung quanh sảnh đường, kỳ lạ, Snape đâu rồi? Thầy ấy đi đâu? Không để En nghĩ lâu lắm, nghi thức phân loại nhà đã bắt đầu, giáo sư McGonagall cầm mũ phân loại đặt lên ghế ngồi phía trước mấy học sinh năm nhất đang xếp thành hàng, nói một vài điều cần chú ý, sau đó cái mũ lại như mọi năm ca hát. Ngày sau đó giáo sư McGonagall cất giọng kêu tên của từng học sinh, En nhân lúc này nhìn quanh một lần nữa, vẫn như cũ không thấy giáo sư Snape đâu cả, cô chợt nghĩ tới Harry và Ron còn chưa tới, liền đoán được thầy ấy đã đi đâu. Cô nhìn về Dumbledore, thầm đoán chắc là do cụ ấy an bài, cụ ấy rất tin tưởng vào Snape. Mãi cho đến khi kết thúc nghi thức phân loại, vẫn không thấy mặt hai người họ. Nhưng trong đám học sinh đã bắt đầu lan truyền, hôm nay nhật báo tiên tri có đăng lên một tin tức ba người Muggle phát hiện một chiếc xe hơi bay trên không trung, trên mặt báo còn đăng ảnh, mọi người đều suy đoán có lẽ là Ron và Harry. Bên Gryffindor đều đang rất hào hứng, họ cảm thấy lái xe hơi biết bay đi đến trường học rất ngầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người còn lại thì đang tụ tập đoán xem trường học có đuổi Ron với Harry không, vì dù sao cũng đã bị ba người Muggle nhìn thấy. Ăn xong bữa tối, Malfoy rất vui vẻ, hắn đoán chắc là Harry và Ron sẽ bị trường đuổi học. Trên dãy bàn dài Slytherin, tên nhóc cầm tờ nhật báo tiên tri đọc lớn lên cho mọi người cùng nghe. En cùng với Fanny trực tiếp trở về ký túc xá, cô không rảnh rỗi nghe Malfoy đọc báo, bên cạnh còn có Lockhart đang bình luận hùa theo chuyện này. Hắn bảo Harry là học sinh không nên làm mấy trò này, một bên thì làm nhảm tự nâng bản thân hắn lên. En rất ghét mấy người mua danh mua lợi, không có năng lực mà thích bốc phét, nói láo tự cho mình lợi hại này. Nhưng mà Fanny cũng không nghĩ như vậy, khi cô nàng nhìn thấy Lockhart liền hào hứng nói với En. Cái đó đúng là Gilderoy Lockhart thật hả? Thầy ấy sẽ dạy tụi mình phòng chống nghệ thuật hắc ám thật hả? Tuyệt quá, tớ ở tuần san phù thủy, và nhật báo tiên tri, đều thấy qua rồi, sách của thầy ấy tớ cũng có mua nhưng mà quản gia ngày hôm đó chú ấy mua không lấy được chữ ký của hắn, vừa rồi nói chuyện với Panji cậu ấy đã có được chữ ký tớ cũng MN không thể không cắt ngang lời Fanny. Cậu không phải thích người có thực lực hả? Hắn như vậy mà cũng có thực lực, En cậu không biết hả? Giáo sư Lockhart đã nhận được huân chương Merlin tam đẳng, còn là thành viên danh dự của Liên đoàn phòng thủ nghệ thuật hắc ám, 5 lần chiến thắng giải thưởng nụ cười quyến rũ nhất, được bình chọn trên Weekly. Tớ chỉ cảm thấy hắn giả bộ làm người tài giỏi. En nhìn Fanny nói, En, sao cậu có vẻ không thích giáo sư Lockhart? Rất nhiều học sinh rất thích thầy ấy, người đẹp trai lại còn cười rất tươi nữa. Nhưng chuyện xưa mà thầy ấy trải qua cũng được viết lại rất hay. Fanny, người trẻ tuổi vẫn còn quá non dạ, En thầm nghĩ. Về sau cậu sẽ từ từ phát hiện cậu không thể chỉ nghe người ta nói gì đó, quan trọng là phải nhìn thấy được hắn đã làm gì. Fanny nghĩ ngợi nói, lời cậu nói rất có đạo lý, giống như En ngoài miệng thì không chịu nhận ba người Gryffindor là bạn bè, nhưng lại thường hay giúp đỡ họ, biểu hiện của cậu là xem họ như bạn bè mà giúp đỡ phải không? En câm nín vài giây, rồi từng chữ rõ ràng giải thích. Fanny, đây là hai chuyện hoàn toàn không liên quan, tớ không chủ định giúp đỡ mấy hành động của họ, đó là do hoàn cảnh khách quan ép buộc, trong đó còn nhờ sự cống hiến của cậu nữa. Fanny nghiêng đầu nhìn En. Cậu nói thật phức tạp nhưng cuối cùng không phải cậu cũng ra tay giúp họ sao, cũng không khác biệt gì. En cảm thấy thật mệt, không thể cùng mấy đứa nhóc nói những vấn đề thâm sâu này được. Vậy cậu vẫn thích giáo sư Lockhart, không phải tớ không thích thầy ấy, tớ là thưởng thức tài năng thôi. Ngày hôm sau, sáng thứ hai, tại dãy bàn ăn Slytherin. En đang xem thời khóa biểu, so với năm ngoái cũng không khác biệt gì lắm, chỉ là rời lịch học môn phòng chống nghệ thuật hắc ám sang thứ hai học cùng Slytherin. Tính tổng cộng Slytherin và Gryffindor học cùng với nhau 4 môn, phòng chống nghệ thuật hắc ám, độc dược, lịch sử phép thuật và phi hành. En nhìn Malfoy, tên nhóc này xem thời khóa biểu xong liền hướng về dãy bàn Gryffindor kênh kiệu, chắc là đầu óc lại suy nghĩ cách nào đó để đuổi đám người Harry ra khỏi Hogwarts. Một lát sau, hắn thật sự qua bên đó cười nhạo Ron. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân là tại vì John tự ý dùng xe của ba mình, lái đi cùng Harry tới Hogwarts, làm cho ông Weasley bị bộ phép thuật điều tra, bà Weasley vì chuyện này gửi một lá thư sấm. Giọng nói lớn tiếng vang vọng khắp nhà ăn, dãy bàn Gryffindor ngồi chung với John đều bịt kín lỗ tai. En tò mò mà nhìn John, hỏi Fanny, cái đó là gì vậy? Fanny nhìn John đáng thương lắc đầu, cậu ấy vừa nhận được một lá thư sấm, En nhìn bức thư ở giữa không trung từ từ bị đốt cháy. Quả là đúng như tên gọi, Malfoy bắt đầu ở bàn ăn Slytherin cười nhạo Harry và Ron. Buổi sáng thứ hai là lớp bùa chú của giáo sư Flitwick, Slytherin học cùng với Ravenclaw, không có Gryffindor học chung, Malfoy yên tĩnh hơn nhiều. Ăn xong cơm trưa, En và Fanny đi cùng nhau định trở về phòng sinh hoạt chung Slytherin, hai người họ tính đi lấy quyển sách sáng nay Fanny để quên, En thật ra không muốn đi lắm nhìn Fanny nói. Tớ cảm thấy không cần phải trở về, cậu chẳng phải đã mang theo 6 quyển rồi hả? En, tớ thấy cậu là đối với giáo sư Lockhart có thành kiến, cậu nên đọc thử mấy quyển sách của thầy ấy đi, bên trong có rất nhiều chuyện xưa mạo hiểm thú vị. Toàn là mấy chuyện xưa cũ lừa gạt con nít, En lẩm bẩm, làm sao cậu biết là chuyện lừa gạt con nít, En cậu đọc rồi hả? Không có, tớ đoán. En nhớ tới thời điểm nghỉ hè cô làm thí nghiệm thực vật ở một cuốn sách nào đó của Lockhart, kết quả thảm thương, chầy chật. Không phải lần trước cậu nói với tớ, đối với những việc không tận mắt thấy không được lên tiếng bậy bạ sao? Fanny, cậu không thể, En vừa nói được một nửa, đã bị cô nàng kéo đứng nép một bên góc hành lang. Harry, Hermione, Ron đang đứng trong sân còn có Malfoy và một đám người vây quanh, không ít mấy học sinh nhà khác cũng tò mò hóng chuyện. Malfoy chế nhạo hô to, ký tên, chụp ảnh, mày ký tên, chụp ảnh với người khác hả Harry Potter? Mặt mày trợn trừng, phía sau là Crab và Goyle hung hăng nhìn theo. Mọi người mau xếp hàng. Malfoy reo lớn triệu tập mọi người. Potter nó muốn ký tên, tặng ảnh này. Harry đứng tức giận nói. Tao không có, hai tay nắm chặt lại. Malfoy không quan tâm hắn, đắc ý trêu cợt. Bên cạnh Harry là một cậu nhóc nhỏ, En biết người này là học sinh năm nhất Colin. Colin tay cầm cái máy chụp ảnh Muggle, tức giận nói với Malfoy. Anh rõ ràng là ghen tị. Malfoy hất hàm, hướng về đám đông la to. Ghen tị, tao ghen tị cái gì? Cảm ơn, tao không muốn có một vết sẹo trên đầu. Ron bên cạnh tức giận, hung hăng quát Malfoy. Cút ra, Malfoy. Malfoy nghe được giọng của Ron càng đắc ý hơn. Mày cẩn thận tí đi Weasley. Mày tốt nhất đừng gây thêm chuyện, không thì mẹ mày sẽ cho người tới bắt mày đem về đó. Malfoy bắt chước lại giọng nói hồi sáng của bà Weasley. Nếu con còn quậy phá... Cả đám xung quanh nghe được mấy lời này liền cười ha hả. Đúng lúc này Lockhart từ trong đống học sinh chen vào, đi đến chính giữa. Sao có chuyện gì, là ai ở đây mở hội ký tên? En vừa thấy Lockhart định xoay người tránh đi, nhưng mà Fanny đã kéo cô lại. Giáo sư Lockhart đến rồi, tụi mình ở lại xem thầy ấy giải quyết chuyện này thế nào đã. Không phải cậu còn muốn về ký túc lấy sách à, đợi tí nữa trễ một chút cũng không sao. En xoay người, lại phát hiện ra Hermione mắt long lanh nhìn Lockhart, trong tay nàng là một quyển sách của hắn ta, Hành trình với ma cà rồng. Cô lại nhìn quanh, mắt mấy nữ sinh đều lấp lánh lên hết. Lockhart đi tới bên cạnh Harry, vỗ vai nói, ồ, là Harry hả, chúng ta lại gặp mặt, trò đang ở chỗ này mở hội ký tên sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật ở độ tuổi này đối với mấy chuyện ký tên sẽ không thể phát triển tốt được, bạn học sẽ cho rằng đó là tự cao tự đại, đương nhiên thầy cũng hiểu trò không cố ý, sau đó lại nhìn qua cô Lin. Là trò chụp hả, tuy là không thích hợp lắm nhưng để hai chúng ta ký tên cho vậy. Làm xong, lại nhìn về đám đông xung quanh, đừng tụ tập ở đây nữa, đợi chút nữa còn ai muốn ta ký tên có thể đến thẳng văn phòng của ta, hiện tại mấy trò trở về lớp học đi. Lúc En và Fanny trở về ký túc xá, ấn tượng của cô nàng đối với Lockhart càng ngày càng tốt. En, cậu xem thầy ấy chỉ cần nói một chút đã giúp Harry giải vây rồi. Quả nhiên là có thực lực, hơ, nếu không phải hắn nghe đến Harry mở buổi lễ ký tên. Cách chương.